Ta không hiểu nếu ta có thể trượt xuống cái dốc này. 7 giờ tối rồi, Kirk Reynolds vẫn chưa về. Ánh hoàng hôn đã chuyển sang màu tối đậm, anh không thể trượt tuyết trong đêm tối. Tôi đánh cuộc rằng anh đang uống ở quán bar dưới kia. Nàng cứ nhìn ra cửa đến khi chuông reo, Catherine mỉm cười. Thế chứ, anh gọi ta và dù ta đi xuống dưới dốc. Nàng nhấc ống nghe và nói cụt lùn. Em đây, anh đã vượt qua đoạn Surpass chưa? Một giọng lạ nói, bà Reynolds. Nàng định nói không, nhưng rồi lại nhớ là cấp đã đăng ký với khách sạn như vậy. Vâng, tôi là Reynolds, tôi e ngại có tin xấu cho bà. Chồng bà đã bị tai nạn khi trượt tuyết. Ôi không, liệu, có nặng lắm không ông? Tôi e rằng nặng, tôi sẽ đến ngay. Ở đâu? Tôi xin lỗi, xin thưa bà, ông nhà đã mất ông Reynolds. Ông đang trượt dốc Le Gap và bị gãy cổ. Cách chương.